Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc muốn Hạ Điền cấy mạ kiếm công điểm, nhưng là Lý Trâm bọn họ không cho phép. Hắn không có biện pháp, đành phải ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày này, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn suy nghĩ kiếm tiền biện pháp, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới một cái không cần cái gì phí tổn là có thể kiếm tiền biện pháp tới. Nếu tạm thời không nghĩ ra được tốt kiếm tiền biện pháp, Lâm Hoài Ngọc đành phải tạm thời từ bỏ, bởi vì kế tiếp hắn có càng chuyện quan trọng làm. Ngày mai, Triệu Đông Mai liền sẽ cùng Trương Quảng Hải Lâm Hoài Mẫn. Lâm Hoài Ngọc quyết định ở bọn họ động thủ phía trước. Trước làm một việc, Trương Quảng là Thủy Kiều thôn nổi danh vô lại lưu manh. Ngày thường ở trong thôn làm một ít trộm cắp. Không chỉ như vậy, hắn còn thích nhìn lén phụ nữ nhóm tắm rửa. Ở nguyên văn thập niên 70 thần tiên tình yêu, Triệu Đông Mai vì diệt trừ Lâm Hoài Mẫn, liền thiết kế làm hại Lâm Hoài Mẫn rơi vào trong sông. Sau đó bị Trương Quảng cứu. Ở cứu Lâm Hoài Mẫn thời điểm, Trương Quảng chiếm hết tiện nghi, hủy hoại Lâm Hoài Mẫn thanh danh. Lâm gia người không thể không đem nữ nhi gả cho hắn. Lâm Hoài Mẫn gả cho Trương Quảng sau, liền quá tiếp nước thâm lửa nóng nhật tử. Nàng bi kịch cả đời, cũng bởi vậy kéo ra màn che. Ở nguyên văn thập niên 70 thần tiên tình yêu, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ mà viết Triệu Đông Mai là như thế nào cùng Trương Quảng hại Lâm Hoài Mẫn. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc phỏng đoán Triệu Đông Mai sẽ ở hôm nay đi tìm Trương Quảng. Hắn khiến cho hệ thống nhìn chằm chằm Triệu Đông Mai cùng Trương Quảng. Ký chủ, Triệu Đông Mai đi tìm Trương Quảng. Cùng Trương Quảng thương lượng hảo ngày mai hại ngươi muội muội một chuyện. Lâm Hoài Ngọc hỏi, Trương Quảng hiện tại ở đâu? Triệu Đông Mai vừa mới rời đi, trở lại ngoài ruộng cấy mà. Trương Quảng hồi nhà hắn trừ bỏ hắn, còn có ai? Nhà hắn người đều Hạ Điền cấy mà, chỉ có hắn một người ở, vậy là tốt rồi làm. Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là đi tấu hắn. Trương Quảng ra ở thôn đuôi, ly trong thôn có một dặm mà khoảng cách. Chờ Lâm Hoài Ngọc đi đến Trương Quảng ra thời điểm, này tôn tử mới từ trong nhà mặt đi ra. Vừa thấy Lâm Hoài Ngọc, Trương Quảng liền chột dạ sợ hãi, thần sắc trở nên phi thường mất tự nhiên. Khô càn đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. Lâm, biển rừng ngọc, ngươi tới. Lâm Hoài Ngọc là Thủy Kiều thôn lớn lên đẹp nhất người trẻ tuổi. Lại là Thủy Kiều thôn văn hóa tối cao người. Người trong thôn đều phi thường thích kính trọng hắn. Giống Trương Quảng bọn họ như vậy người trẻ tuổi ở trước mặt hắn sẽ bất giác mà tự hành hổ thẹn. Đừng nhìn Trương Quảng ngày thường không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng là đứng ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt, hắn sẽ không tự chủ được mà biến túng. Lâm Hoài Ngọc đối Trương Quảng hơi hơi mỉm cười, này cười lại cười đến Trương Quảng ra đầu tê dại, đáy lòng chỗ sâu trong không tự chủ được mà trào ra nồng đậm sợ hãi. Ngươi cùng ta tới, làm cái gì? Trương Quảng run run rẩy rẩy hỏi. Lâm Hoài Ngọc không có trả lời, mà là cho hắn một cái mắt lạnh, sợ tới mức hắn cả người run lên, không dám lại do dự. Vội vàng đi theo Lâm Hoài Ngọc đi nhà hắn phòng mặt sau rừng cây nhỏ. Trương Quảng mới vừa đi tiến rừng cây nhỏ, Lâm Hoài Ngọc một cái xoay người, nhấc chân liền đem hắn đá đến trên mặt đất. A a a, Trương Quảng kêu thảm thiết một tiếng. Hắn tiếng kêu còn không có vừa dứt, Lâm Hoài Ngọc liền đối hắn tay đấm chân đá. Lâm Hoài Ngọc không có đánh hắn mặt, bằng không đem hắn mặt đánh mặt mũi bầm dập, liền sẽ làm người nhìn ra tới. Trương Quảng bị đánh đến liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Hắn không nghĩ tới thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, lịch sự văn nhã Lâm Hoài Ngọc đánh lên người tới, lại là như vậy tàn nhẫn. Hệ thống nhìn đến Trương Quảng bị Lâm Hoài Ngọc tấu đến liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Sợ tới mức run bần bật. Ký chủ, quả nhiên cây ết, ủng bố. Lâm Hoài Ngọc thấy đánh đến không sai biệt lắm, lúc này mới dừng lại, ngồi xổm Trương Quảng trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Trương Quảng cuộn tròn trên mặt đất, thần sắc phi thường thống khổ. Lâm Hoài Ngọc giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Trương Quảng mặt. Lại lần nữa cười ngâm ngâm hỏi, Trương Quảng, ngươi biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Trương Quảng thống khổ mà cuộn tròn trên mặt đất, dùng sức mà lắc lắc đầu, đầy mặt sợ hãi mà nói, không biết, vừa rồi, Triệu Đông Mai theo như ngươi nói cái gì? Trương Quảng nghe được lời này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo trên mặt lộ ra chột dạ kinh tủng biểu tình. Nàng có phải hay không kêu ngươi hủy hoại ta muội muội thanh danh? Sau đó làm ngươi cưới ta muội muội. Trương Quảng thần sắc cứng đờ, nhìn Lâm Hoài Ngọc ánh mắt giống như là nhìn đến Diêm Vương giống nhau. Người câm, Lâm Hoài Ngọc lại vỗ vỗ Trương Quảng mặt, lại không nói lời nào. Đừng trách ta lại tấu ngươi một lần. Vừa nghe lời này, Trương Quảng sợ tới mức lập tức nói. La, Triệu Đông Mai nói nàng ngày mai sẽ làm Lâm Hoài Mẫn rơi vào trong sông. Sau đó kêu ta đi cứu. Nàng nói chỉ cần ta cứu Lâm Hoài Mẫn, Lâm Hoài Mẫn chính là ta tức phụ. Lâm Hoài Mẫn cùng Triệu Đông Mai là thủy kiều thôn hai đóa kiều hoa. Trương Quảng cái này du côn lưu manh đã sớm thèm các nàng hai cái. Nghe được Triệu Đông Mai nói hắn có thể cưới Lâm Hoài Mẫn làm tức phụ, hắn tự nhiên 100 nguyện ý, người đáp ứng đâu. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng là nghe được Trương Quảng trong lòng thẳng e ngại, hắn không biết từ đâu ra sức lực từ trên mặt đất bò dậy. Hắn quỳ trên mặt đất, một bên liều mạng mà lắc đầu, một bên sốt ruột mà nói, không có, ta không có đáp ứng, ngươi không đáp ứng. Lâm Hoài Ngọc ánh mắt lạnh băng mà nhìn Trương Quảng, ngươi thật không đáp ứng, ta đáp ứng rồi, ta sai rồi. Trương Quảng một bên cấp Lâm Hoài Ngọc dập đầu, một bên khóc lóc khẩn cầu mà nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngài tha ta đi. Hắn nói còn không có nói xong, lại bị Lâm Hoài Ngọc tấu một đốn. Trương Quảng bị tấu mà khóc lóc thảm thiết, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nếu ngươi biết sai rồi, ta đây cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Lâm Hoài Ngọc ngồi xổm Trương Quảng trước mặt, ngày mai, ngươi đem Triệu Đông Mai lộng tới trong sông, sau đó đem Triệu Đông Mai cứu. A, Trương Quảng choáng váng, Lâm Hoài Ngọc nhướng mày hỏi, như thế nào, không muốn? Trương Quảng vội vàng gật đầu, nguyện ý, phi thiền nguyện ý, Triệu Đông Mai làm ngươi như thế nào hại ta muội, ngươi liền như thế nào hại Triệu Đông Mai, minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Trương Quảng phi thường ngoan ngoãn nghe lời mà nói. Ngươi nói cái gì? Ta làm cái gì? Cưới Triệu Đông Mai, ngươi cũng không lỗ, phải không? Không lỗ. Nghĩ đến Triệu Đông Mai, Trương Quảng đáy mắt toát ra một tia hào. Xác, ta cùng ngươi nói sự tình. Nếu có người thứ ba biết, nói tới đây, Lâm Hoài Ngọc cố ý tạm dừng hạ. Ngay sau đó chuyện trở nên phi thường lãnh lệ. Ta sẽ lộng chết ngươi. Trương Quảng nghe được lời này, sợ tới mức sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân hơi hơi phát run. Tiếp theo, hắn không khỏi mà ướt. Lâm Hoài Ngọc thấy Trương Quảng bị hắn sợ tới mức đái trong quần, hơi hơi kinh ngạc hả? Ngay sau đó trong lòng phi thường vừa lòng. Vâu, đúng rồi, nếu ngươi nói cho người khác, ta hôm nay tấu ngài, ta cũng sẽ lộng chết ngươi. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí phi thường ôn nhu mà nói chuyện. Vừa mới ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, bằng không lấy thủ đoạn của ta, ta có 1000 loại biện pháp thần không biết quỷ không hay lộng chết ngươi. Trương Quảng sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Trương Quảng, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống đâu. Trương Quảng nằm liệt ngồi dưới đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng mà nói, tưởng, sống, muốn sống liền ngoan ngoãn mà nghe ta lời nói. Minh bạch sao? Trương Quảng gật đầu như tỏi, nơm nớp lo sợ mà nói, minh bạch, ta lại công đạo ngươi một việc, nếu ngày mai không có thành công mà lộng tới Triệu Đông Mai. Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, liền nghe được Trương Quảng vội vội vàng vàng mà nói, ta ngày mai nhất định sẽ làm Triệu Đông Mai rơi vào trong sông. Như vậy tốt nhất, nếu ngươi không có thành công, vậy ngươi liền cho ta quấn lấy Triệu Đông Mai. Lâm Hoài Ngọc đối Trương Quảng nhe răng cười, đối với ngươi mà nói, hủy hoại Triệu Đông Mai thanh danh không khó đi, không khó, làm Triệu Đông Mai không yên phận, làm được đến sao? Trương Quảng vẻ mặt thuận theo gật đầu, làm được đến, ta đây đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, giao cho ta có thể làm tốt. Trương Quảng bỗng nhiên giơ lên tay thề, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hủy hoại Triệu Đông Mai, làm Triệu Đông Mai sống không bằng chết. Thấy Trương Quảng biết điều như vậy, Lâm Hoài Ngọc vừa lòng mà cười. Ta tạm thời tin tưởng ngươi có thể làm được. Nếu làm không được, Lâm Hoài Ngọc lại cố ý tạm dừng hả? Trương Quảng sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng. Nếu ngươi làm không được, ta đây khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ta nhất định có thể làm được. Trương Quảng phi thường lớn tiếng mà nói, vậy là tốt rồi. Lâm Hoài Ngọc giơ tay vỗ vỗ Trương Quảng bả vai, ngữ khí phi thường ôn hòa, hảo hảo làm, ta sẽ hảo hảo làm. Lâm Hoài Ngọc cười cười, không có nói cái gì nữa, đứng lên liền rời đi rừng cây nhỏ. Chờ Lâm Hoài Ngọc rời đi thật lâu, vẫn luôn quỳ trên mặt đất Trương Quảng lúc này mới dám động. Hắn mới vừa động liền đau đến quất thẳng tới khí. Hắn trăm triệu không nghĩ tới trước kia là người đọc sách Lâm Hoài Ngọc đánh người lại là như vậy tàn nhẫn. Vừa rồi, hắn cho rằng chính mình sẽ bị Lâm Hoài Ngọc đánh chết. Trương Quảng càng muốn chuyện vừa rồi, trong lòng càng là sợ hãi sợ hãi. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, chưa từng có giống hiện tại như vậy sợ hãi quá. Hắn tin tưởng nếu hắn không có dựa theo Lâm Hoài Ngọc lời nói làm, hắn nhất định sẽ bị Lâm Hoài Ngọc lộng chết. Lại nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc biết Triệu Đông Mai tìm hắn nói sự tình, Trương Quảng trong lòng sợ hãi càng ngày càng thâm, toàn thân run đến càng thêm lợi hại. Không dễ chọc, Lâm Hoài Ngọc chọc không được. Trương Quảng nghĩ đến hắn sở dĩ bị Lâm Hoài Ngọc tấu, là bị Triệu Đông Mai làm hại. Hắn không dám quái Lâm Hoài Ngọc, liền đem lửa giận giận chó đánh mèo đến Triệu Đông Mai trên người. Hôm nay này bút chướng, hắn Trương Quảng về sau nhất định phải ở Triệu Đông Mai trên người đòi lại tới. Hắn không thể bạch bị đánh. Lâm Hoài Ngọc rời đi Trương Quảng ra sau, không có vội vã về nhà, mà là đi trong thôn xoay chuyển. Ký chủ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đi đánh Trương Quảng. Đối phó Trương Quảng loại này du côn lưu manh, chỉ có một biện pháp, đó chính là tấu hắn. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí nhàn nhạt mà nói, chỉ cần đem hắn tấu sợ, hắn mới có thể nghe lời. Cũng là, hệ thống không dám nói, Lâm Hoài Ngọc vừa rồi tấu Trương Quảng thời điểm, nó lại bị Lâm Hoài Ngọc dọa đến. Ký chủ, người này nhất chiêu gậy ông đập lưng ông không tồi. Ta chẳng qua đem nguyên văn Lâm Hoài Mẫn bi kịch còn cấp người khởi xướng. Trương Quảng ngày mai có thể thành công sao? Hắn ngày mai thành công không được, mặt sau liền sẽ vẫn luôn quấn lấy Triệu Đông Mai. Lâm Hoài Ngọc ý vị thâm trường mà nói, Trương Quảng mặt sau sẽ không làm Triệu Đông Mai sống yên ổn. Ngồi chờ ngày mai trò hay, ta cũng chờ mong, Lâm Hoài Ngọc nói xong. Liền không có lại nói chuyện này, mà là lại ở tự hỏi như thế nào kiếm tiền. Đem thôn đi rồi một lần, trừ bỏ nghèo, còn phi thường phá. Thời đại này thật là quá nghèo. Thủy Kiều thôn không có một hộ nhà là xi măng phòng, trừ bỏ thôn đại đội phòng ở. Lúc này trong thôn người đều đi ngoài ruộng cấy mà, trong thôn không có gì người. Lâm Hoài Ngọc ở trong thôn đi một vòng sau, không có gì phát hiện, liền đi trong thôn sau núi nhìn xem. Hắn suy nghĩ, nếu tạm thời vẫn là không thể tưởng được tốt kiếm tiền biện pháp, kia hắn liền đi trong núi săn thú, sau đó đem đánh tới con mồi cầm đi bán. Nếu con mồi không ai mua, kia bọn họ liền chính mình ăn. Lại nói, nhà bọn họ đã lâu không có thổi thịt, săn thú, Lâm Hoài Ngọc thập phần am hiểu. Ở thượng hai cái thế giới, Lâm Hoài Ngọc chính là đánh không ít lần săn. Hơn nữa hắn đã từng còn đến quá một con gấu. Nghĩ đến hùng, Lâm Hoài Ngọc liền nghĩ đến nó một thân là bảo. Một thân đều có thể bán tiền. Không cấm ở trong lòng tưởng, Thủy Kiều thôn trong núi nếu là có hùng thì tốt rồi. Hệ thống biết được Lâm Hoài Ngọc trong lòng cái này ý tưởng sau, nó biến thành một chuỗi dấu ba chấm. Lâm Hoài Ngọc cũng chỉ là nghĩ nghĩ, hắn đi vào trong núi, ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái gì thứ tốt. Nhưng là hướng bên trong thâm đi một đoạn đường sau, hắn kinh hỉ phát hiện một cái thứ tốt. Thứ này lớn lên giống như một cái thứ tốt, nói đúng ra rất giống một cái phi thường nổi danh trung dược liệu. Nếu là thật sự, kia nhưng đáng giá. Lâm Hoài Ngọc tâm tình tức khắc trở nên phi thường kích động. Hệ thống, có phải hay không? Chính hắn không thể xác định, chỉ có thể tìm hệ thống xác nhận. Là, hệ thống ngữ điệu cũng trở nên hưng phấn lên. Là ký chủ ngươi tưởng cái kia đồ vật. Quảng cáo, cách chương.